tròn xanh thắm bờ mi. Giờ ta ăn món gì? Nào là cơm là bì, có món xào với tàu hủ kia. Chúng mình cùng ăn chơi cho môi trường xanh mấy còn xanh. Chúng mình cùng ăn chơi để trái lòng từ bi chúng sanh. Nào giá sống nào gà, nào rau ôm bạc hà, nấu món canh chua ngon thật là ngon. Anh nghe có thèm không ạ? Em đang thèm nè. Đậu hũ chiên giòn ánh vàng như màu nắng hà, cánh lá bồng tơi xanh mướt dưới cỏ mùa xuân. Chén rau cơm trắng ngà ngà giống như ánh sương chiều tà, chấm món rau luộc ngon tuyệt vời ớt. Như thế giới tương lai ngày mai. Wow. Này là cơm, là mì, là đậu hũ cà ri. Mình muốn ăn món gì thì đâu phải nghĩ suy. Wow. Em mời anh ăn chay để tình yêu đến khắp đất nước quê hương ngày mai. Yeah. Này đậu xanh bạc hà, này trà đá ngọt thơm. Đâu thiếu món gì nằm cùng anh chay với ly. Bây giờ mình đừng có ăn món mặn nữa, mà mình ăn chay đi em. Anh mời em ăn chay để trái lòng bác ái từ bi. Anh mời em ăn chay để mắt tròn xanh thắm bờ mì. Giờ ta ăn món gì nào? Nào là cơm là mì nào? Có món xào với tàu hủ kỳ. Chúng mình cùng ăn chay cho môi trường xanh mãi còn xanh. Mình cùng ăn chay để trái lòng từ bi chúng sanh. Nào giá sống nào cà, nào rau ôm bạc hà, nấu món canh chua ngon thiệt là ngon. Trời ơi, mới nhắc đến đây thôi mà anh đã chảy nước miếng rồi đấy em à. Đậu hũ chiên giòn ánh vàng như màu nắng hà, cành lá mộng tơi xanh mướt như còn mùa xuân. Chén rau cơm trắng ngà ngà giống như ánh sương chiều tà, trong món rau luộc ngon tuyệt cù mèo em ơi. Anh mời em ăn chay mang một sự như thế giới tương lai ngày mai. Wow. Này là cơm, là mì, là đậu hũ cà ri. Mình muốn ăn món gì thì đâu phải nghĩ suy. Wow. Anh mời em ăn chay để tình yêu đến khắp đất nước quê hương ngày mai. Yeah. Này đậu xanh bạc hà, này trà đá ngọt thơm. Đâu thiếu món gì nằm cùng ăn chay với Út Quyền. Út Quyền, Út Quyền đi đâu vậy? Út đi hái rau để nấu món chay nè. Nhưng mà hôm nay á, Út Quyền sẽ làm những món gì nè? Dạ nhiều món lắm. Em mời anh ăn chay để trái lòng bác ấy từ bi. Em mời anh ăn chay để mắt tròn xanh thắm bờ mi. Giờ ta ăn món gì nè? Nào là cơm là mì phải không? Có món xào với tàu hủ kia nữa đó, ngon tuyệt luôn. Bởi vậy chúng mình cùng ăn chay cho môi trường xanh mãi còn xanh. Chúng mình cùng ăn chay để trái lòng từ bi chúng sanh. Nào da sống nào cà, phải đầu rau ôm bạc hà. Đúng, nấu món canh chua ngon thật là ngon. Ăn chay còn nhiều món ăn phong phú lắm đó nha. Đậu hũ chiên giòn ánh vàng như màu nắng hà, cành lá mồng tươi xanh mướt dưới cỏ mùa xuân. Chén cơm rau trắng ngà ngà giống như ánh sương chiều tà, chấm món rau luộc ngon tuyệt cù mèo em ơi. Đúng rồi Út Quyền nè. Dạ. Ngày đám cưới đôi mình anh đãi tiệc bằng những món chay. Trà đá thơm thật ngon uống cả ngày mà không thấy say. Tiệc liên quan tưng bừng nè, bà con đến chúc mừng kìa, cho hai chúng mình hạnh phúc trăm năm. Tiệc liên quan tưng bừng, bà con đến chúc mừng cho hai chúng mình. Chúc mừng hai mình sao nè? Hạnh phúc.